Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919. Chương 1919 ta chính là Đại Tổng Tài. Nam Cung Minh ca, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện lời nói? Chẳng lẽ về sau ngươi ở ta trong thân thể cả đời? Ta liền cả đời đều chỉ có thể đương hòa thượng sao? Ta hiện tại vẫn là cái huyết khí phương cương nam nhân. Ngươi sờ sờ lương tâm đứng ở ta góc độ suy xét một chút. Ngươi làm như vậy đối ta công bằng sao? Minh ca từ từ than. Ta cũng không thể tiếp thu chính mình về sau mặt trên thiếu 2 lượng thịt. Phía dưới nhiều 2 lượng thịt sự tình. Chính là không có biện pháp. Làm người phải đối mặt hiện thực. Ngươi nếu muốn đối mặt hiện thực, vậy ngươi cũng nên biết ngươi hiện tại dùng chính là nam nhân thân thể. Ngươi không muốn đi ra ngoài tán gái ta có thể lý giải. Chính là ngươi không thể không loát đi. Ngươi một người nam nhân ngươi không giải quyết sinh lý nhu cầu. Bộ dáng này nghẹn đi xuống. Ta kia căn tiểu đệ đệ sớm hay muộn được mất đi bình thường nam nhân công năng. Minh ca khoe khoang. Sẽ đi tiểu là được. Ta yêu cầu không cao, Lôi Thời Duệ tức giận đến lại bắt đầu rít gào. Nam Cung Minh ca, ta chúc ngươi nào một ngày cùng ta giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình lại không thể dùng. Ngươi loại này ác độc cũng sẽ không thông cảm người khác nữ nhân. Nửa đời sau tuyệt đối sẽ không hảo quá, Minh ca. Đa tạ ngươi chúc phúc, mỗi ngày đối với rít gào thể Lôi Thời Duệ. Minh ca thiệt tình đau đầu, bất quá cũng may, nàng biết như vậy nhật tử hẳn là không đã bao lâu. Công ty lỗ hổng không phải một chút, quả thực chính là cái có tiếng không có miếng vỏ rỗng, Lôi lão gia tử nếu là tiếp nhận công ty. Lôi Khi Nguyên vì phân tán Lôi lão gia tử chú ý, cũng vì nhất lao vĩnh giật, khẳng định sẽ tìm người đem Lôi Thời Duệ xử lý. Ngày hôm sau ở Lôi Thời Duệ lải nhải trong thanh âm. Minh ca ở trên phố đi rồi cả ngày. Ngày thứ 3. Nàng báo một cái Tân Đông Phương chủ nghệ kỹ giáo. Lôi Thời Duệ kháng nghị thanh âm đều nghẹn ngào. Bất quá hắn kháng nghị như cũ không có hiệu quả. Minh ca học 1 tháng chủ nghệ. Trở về một chuyến Lôi ra. Làm một bàn Lôi lão gia tử yêu nhất ăn đồ ăn. Lôi lão gia tử nơi nào có thể không biết Minh ca làm cái gì đi. Hắn tuy rằng trách cứ Minh ca không điểm tiền đồ, lại băng mặt đem Minh ca làm đồ ăn đều nếm một lần. Minh ca cười hì hì giúp hắn gắp đồ ăn. Ngài đại nhi tử tiểu nhi tử đều rất có tiền đồ. Một hoa nhãi con luôn có như vậy một cái không tiền đồ. Ngài cũng đừng nóng giận. Thế nào, ta làm tốt không? Chẳng ra gì, Lôi lão gia tử nói. Không có gì đặc sắc, Minh ca. Liền không nửa điểm nhưng khích lệ địa phương. Lôi lão gia tử ngó Minh ca liếc mắt một cái. Không có, Minh ca. Kỳ thật ta cảm thấy thái phẩm nhan sắc khá tốt a. Ba ngài không cảm thấy nhan sắc rất đẹp sao? Đẹp chứ không xài được đỉnh cái dám dùng. Ba, ta như thế nào nghe ngươi lời này quái quái? Ngươi không phải là ở quài cong nói nhà ngươi bảo bối nhi tử đâu đi. Lôi lão gia tử hừ lạnh một tiếng, làm khó ngươi có thể có tự mình hiểu lấy. Minh ca ở trong đầu khoe khoang. Lôi Thời Duệ, ngươi nhìn một cái, liền lão gia tử đều có thể biết ngươi là cái đẹp chứ không xài được nam nhân. Lôi Thời Duệ trong khoảng thời gian này đã rít gào sắp bão nổi. Hôm nay nhìn đến lão gia tử trên mặt thần sắc ôn hòa, làm hắn hoảng hốt, đáy lòng đột nhiên liền có điểm tiểu cao hứng, cho nên chẳng sợ giờ phút này bị Minh ca tổn hại. Hắn cũng không có phản bác, chỉ nói, lão nhân kỳ thật rất thích này đó đồ ăn. Minh ca không đáp lại Lôi Thời Duệ. Nàng cười hì hì đối Lôi lão gia tử nói, ta vẫn luôn đều có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình là ngài bảo bối nhi tử, này một buổi tối. Minh ca tiếp tục ngồi xe buýt về tới chính mình chỗ ở. đánh giá Tiểu Khiết đem nàng không phải lôi ra nhi tử chuyện này tuyên dương mãn thế giới đều đã biết, truyền thông nhóm tuy rằng ngại với lôi ra không dám bốn phía đưa tin. Bất quá lại sẽ bắt gió bắt bóng nói như vậy vài câu, gần nhất cơ hồ không có nữ nhân tới quấy rầy. Minh ta, nàng cuộc sống này thật đúng là tiêu sái, Minh ta ở trong nhà ngủ cả đêm. Liền ở Lôi Thời Duệ cho rằng Minh ca đây là thảnh thơi, không hề khắp nơi tán loạn thời điểm, Minh ca ngày hôm sau mua vé xe lửa đi nơi khác. Ở nơi khác một nhà hàng nhận lời mời đương một đầu bếp, Lôi Thời Duệ đối Minh ca loại này hành vi đã từ lúc bắt đầu kháng nghị đến cuối cùng bình tĩnh, hắn hỏi Minh ca. Ngươi sẽ không thật muốn đem ta biến thành một cái đầu bếp đi. Đầu bếp có cái gì không tốt? Ngươi như vậy bồn, cùng đồ ăn giao tiếp không phải tốt nhất sao? Lôi Thời Duệ tuy rằng sinh khí, nhưng không có phản bác Minh ca. Hắn trầm mặc hồi lâu lại nói, ta rất ít ở lão nhân trên mặt nhìn đến tươi cười, trên thực tế sau lại mấy năm nay. Lôi Thời Duệ cùng Lôi lão gia tử cơ bản đều là gặp mặt liền xào. Phụ tử hai người chính là xung khắc như nước với lửa trạng thái, Minh ca cách làm Lôi Thời Duệ có một loại tân tư duy, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai hắn còn có thể cùng Lôi lão gia tử có một loại khác ở chung hình thức, người không xứng làm người con cái, Minh ca đáp lại thực độc cũng thực sắc bén, người làm người thật sự lãng phí không khí. Lôi Thời Duệ không thể nhịn được nữa. Nam Cung Minh ca, người mỗi ngày trừ bỏ chế nhạo ta chính là chế nhạo ta. Người chính là tưởng ở ta chính mình trên người tìm cảm giác về sự ưu việt đi. Người cho rằng ta không biết ngươi sự sao. Chính ngươi không phải cũng là cái ngốc đại tỷ, đúng vậy. Ta rất ngốc, cho nên ta có tự mình hiểu lấy. Ta vẫn luôn ở nỗ lực học điểm đồ vật. Lôi Thời Duệ cũng có tự mình hiểu lấy. Bất quá hắn không phải nỗ lực phấn đấu hoàn thiện chính mình, hắn là tự sa ngã. Lôi Thời Duệ thở dài, ngươi liền không thể cổ vũ một chút ta sao? Nói một câu cổ vũ ta nói có như vậy khó? Ta không cái nào công phu lãng phí nước miếng. Minh ca nói, ngươi lại không phải ta người nào, ta cổ vũ ngươi làm cái gì? Nam Cung Minh ca, ngươi không nam nhân muốn chính là bởi vì ngươi tranh chua không có nữ nhân vị, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta có hay không nam nhân muốn quan ngươi chuyện gì? Ta chính mình liền có thể quá thực hào, vì cái gì muốn nam nhân? Minh ta cười lạnh, ngươi như vậy để ý ta có hay không nam nhân, nên không phải là bị ta khí phách chinh phục đã thích ta đi, đánh giám. Lôi Thời Duệ lập tức kêu, giống ngươi loại này muốn ngực không ngực, muốn ôn nhu không ôn nhu, tranh chua lại miệng độc nữ nhân, thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không thích ngươi, vậy là tốt rồi. Minh ca nói, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, ngàn vạn đừng thích ta, ở nhà ăn làm công 2 tháng thời gian. Minh ca từ trước ngồi xe lửa về nhà, nàng ở trên đường còn cùng Lôi Thời Duệ thương lượng. Ta tính toán khai cái nhà ăn, như vậy có trợ giúp ta tiếp tục nghiên cứu chủ nghệ. Lôi Thời Duệ giận, ta đối chủ nghệ không có hứng thú. Nam Cung Minh ca, ngươi nếu là thật ở cùng ta thương lượng, kia ta nói cho ngươi, ta thật sự chịu đủ rồi loại này sinh sống. Nga, Minh ca nói, thế ngươi bi ai một chút. Lôi Thời Duệ, Nam Cung Minh ca, ngươi đây là như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Minh ca cười, ta liền thích nhìn ngươi không quen nhìn ta lại lấy ta không có biện pháp bộ dáng. Ngươi tiếp tục. Lôi Thời Duệ tức giận đến kêu to, Nam Cung Minh ca, ngươi loại này nữ nhân, ngươi sớm hay muộn đều không chết tử tế được. Ngươi liền không vì chính ngươi tích điểm đức sao? Ngươi ngày này thực mau liền đến. Trên thực tế Lôi Thời Duệ thậm chí cũng chưa chờ bao lâu, canh ba Nga. Hôm nay chỉ có canh ba Moa Moa. Hết chương.